Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Huynh đệ rằng co, Vạn Càng, công tử có điều không biết, nghe nói, khoảng thời gian trước ở Vương Phủ ở vị kia lâu công tử là Tể An Đường Nhân. Tiền Vóc, cũng là hắn đi Đông Lâm Các sau, bên trong vị kia mới quyết định cầm kia một đứa trẻ. Tể An Đường, Yến Tử Tô tự nhiên là biết này y quán. Hơn nữa cái gì? Yến Tử Tô tốc nhướng mày. Có lời nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Khởi bẩm công tử, vị kia phu nhân nhân màn đêm ly khai Tĩnh Vương Phủ. Mặt trên vị kia, đi hoàng thấy tự, chẳng qua, vương gia còn không biết tình. Yến Tử Tô nghe này, không khỏi châm chọc ngoéo một cái khóe môi. Đưa tay tháo xuống một mảnh trong tay lá cây, xì khẽ nói, nếu là một người bởi vì lòng dạ ác độc vô tình mà làm rất nhiều ác sự. Hắn tưởng thật cảm thấy, đi kia Phật môn thanh tịnh nơi, liền có thể an lòng sao? Tiêu Tĩnh Nguyên hiện tại xem như giỏ trúc múc nước chẳng được gì thôi. Nếu là thuận tâm ý của hắn, nhường Linh Ngọc Đàn hảo hảo sinh hạ kia một đứa trẻ. Lại làm sao có thể phát sinh nhiều như vậy sự tình? Không có nữ nhân, hắn ít nhất còn có đứa nhỏ, A Lan cũng sẽ không thể đối hắn tâm tử không phải sao? Yến Tử Tô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, hoãn thanh mở miệng, trải qua đêm đó sự tình, chỉ sợ, Tiêu Tĩnh Nguyên đó là muốn lên thiên, A Lan đều sẽ không lại nhúng tay quản bọn họ nhàn sự thôi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Phong Dạ Tuyết thanh âm, giữa bọn họ sự tình, bản công tử liền cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào. Cũng liền chỉ có ngươi mới có thể quản này nhàn sự. Nếu là ngươi tưởng thật gạt A Lan nhường Linh Ngọc Đàn sinh kia một đứa trẻ, mà Linh Ngọc Đàn cũng bởi vậy chết, A Lan hội trách cứ ngươi cũng nói không chừng. Hơn nữa, lấy A Lan kiêu ngạo tính tình, hắn lại làm sao có thể hội nhận. Phong Dạ Tuyết vững bước đi vào sân, Yến Tử Tô bên người nhân liền tố cáo lui. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, vân về áo choàng, thi thi nhiên ngồi ở ghế đá phía trên, thon dài không có xương ngọc thủ cầm lấy một bên trà nóng. Ngâm đầy hai cái cốc, hồi lâu không thấy ngươi, biết đến nhưng là so với ai đều còn nhiều. Yến Tử Tô mặt không biểu cảm mở miệng, Phong Dạ Tuyết liêu bào ngồi xuống. Ngón tay ngọc niễn khởi chén rượu, ở bên môi nghe, A Lan bên người có A Thanh muội muội, nơi nào còn có bản công tử dung thân nơi, cũng liền chỉ có A Lan như vậy nhẫn tâm, có người mới, liền đem bản công tử này người cũ để qua sau đầu. Không có con mắt xem quá, hắn mặc kệ bản công tử chết sống, còn không có thể bản công tử đi hỏi thăm một chút chuyện của hắn. Yến Tử Tô kéo kéo khóe môi. Không có cùng Phong Dạ Tuyết xả này đó loạn thất bát tao chuyện. Mở miệng nói, Tiêu Tồn sắp vào chỗ việc, người cũng biết, người trong thiên hạ đều biết đến. Bản công tử lại thế nào sẽ không biết. Ai, Phong Dạ Tuyết thật sâu thở dài một chút, biết miệng nói, A Lan vì A Thanh làm được như vậy. Bản công tử đều ghen tị. Yến Tử Tô lắc lắc đầu, hoãn thanh mở miệng, dự kiến bên trong, đứng ở A Lan vị trí. Có làm hay không hoàng đế, cũng không có gì bất đồng, mặc dù là không có vương phi, chỉ sợ, A Lan cuối cùng lựa chọn, cũng không phải tùy Tiêu Tĩnh Nguyên tâm ý. Phong Dạ Tuyết nhìn thoáng qua Yến Tử Tô, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, sờ sờ ngực của chính mình, nhu nhu, chập chập mở miệng, Tử Tô tâm tư nhẵn nhụi, nếu là Tử Tô trong lòng cũng có thể đem bản công tử nhớ trong lòng. Bản công tử là đã chết cũng không tiếc. Yến Tử Tô cầm chén rượu ngón tay một chút, mi tâm giật giật, kém chút đem trong tay nước trà hắt đối diện người trên mặt. Đứng dậy, Ninh Mi nói, nếu là đến bản công tử nơi này là đến nổi điên. Thứ bản công tử không tiễn. Phong Dạ Tuyết nghe này, cười hề hề đứng dậy. Bản công tử này không là có việc muốn nhờ sao? Sợ Tử Tô không đáp ứng. Liền chỉ có thể hy sinh bản công tử sắc tướng. Yến Tử Tô mắt lé phiêu đi, nói tiếng người. Phong Dạ Tuyết nhất thời nhắm lại miệng mình, lấy lòng nói, người trong tay không là thu có cái gì bồi nguyên hộ tâm hoàn sao? Xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, sẽ đưa hai ba lạp. Yến Tử Tô nghe này, nhất thời trầm mặt, bồi nguyên hộ tâm hoàn. Là nha, một chương cười hề hề khuôn mặt tuấn tú như là một đóa hoa nhi thông thường. Còn hai ba lạp, Yến Tử Tô khóe môi cũng trưng một chút ý cười. Đúng vậy, Phong Dạ Tuyết xoa tay. Giống như ngay sau đó liền muốn vói vào Yến Tử Tô tay áo bên trong. Đi lấy thông thường, Yến Tử Tô cao thấp đánh giá một chút Phong Dạ Tuyết. Môi mỏng khẽ mở, hôm nay, Phong công tử có phải không phải phá lệ đẹp mắt một điểm? Có sao, Phong Dạ Tuyết sờ sờ mặt mình, ánh mắt đều thẳng, không biết, Yến Tử Tô trắng liếc mắt một cái Phong Dạ Tuyết, đứng dậy, xoay người vào nhà, Phong Dạ Tuyết sửng sốt, lại nghe Yến Tử Tô nhẹ bồng thanh âm truyền đến, nghĩ tới so bộ dạng Mỹ. Da mặt cũng dày nửa thước, bồi nguyên hộ tâm hoàn, sư phụ tìm nhiều năm tâm tư mới được thất khỏa, sư phụ dùng xong hai khỏa, cũng còn ngũ khỏa, trước kia Tiêu Tĩnh Lan vừa chung cổ độc, tuổi con nhỏ, có thể chống đỡ đi xuống, liền cũng là dựa vào kia viên thuốc, Tiêu Tĩnh Lan một người dùng xong hai khỏa, năm đó Phong Dạ Tuyết kim khâu thứ huyệt, kém chút không có chống đỡ đi xuống, Tiêu Tĩnh Lan muốn một viên đi. Cho nên, đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có hai lạp mà thôi. Tối nay, Phong Dạ Tuyết nhưng là không biết xấu hổ nói hắn muốn hai ba lạp đi. Kia dược quý giá, đều không phải là dược liệu, mà là kia viên thuốc bên trong dùng xong sư phụ huyết làm thuốc dẫn. Hiện tại sư phụ đã đi về cõi tiên, lại nghĩ nghiên cứu chế tạo kia viên thuốc đó là người si nói mộng. Dược liệu hảo tìm, nhưng là... Hiện tại cũng rốt cuộc tìm không thấy một người có sư phụ kia một thân dược học làm thuốc. Cho nên, hắn thật luyến tiếc đem kia dược lấy ra. Phong Dạ Tuyết nghe này, tỏ vẻ thâm chịu đả kích. Nhưng là, này hại bạn khác hứng thú không có. Chính là ngẫu nhiên xính một chút võ mồm cực nhanh. Hắn sao có thể cùng hắn thông thường so đo. Nếu là so đo, sợ chết có sinh không song khí. Ngay cả bước lên phía trước đi ngăn đón Yến Tử Tô. Tử Tô, bản công tử thế nào không biết ngươi chừng nào thì trở nên hẹp hòi như vậy? Ngươi không bệnh không tai, thu này viên thuốc làm cái gì? Viên thuốc không lấy tới cứu mệnh, ngay cả đường ngật đáp cũng không như, phóng ở trên người làm cái gì? Bản công tử liền thích kia vị, phóng ở trên người nghe thấy cái vị cũng không cho ngươi. Phong Dạ Tuyết tỏ vẻ thâm chịu đả kích, ô hô ai tai nói. Bản công tử sợ kia tiểu thái tử hầm không đi xuống. Ưỡn nghiêm mặt đến ngươi nơi này xin thuốc, ngươi cũng không phải cấp. Yến Tử Tô bước chân một chút, đột nhiên nhớ tới đêm qua chân trời hiện lên kia lưỡng đạo nội tức. Hắn mày nhất ninh, mộ xoay người, ngươi chớ không phải là Phong Dạ Tuyết a nhếch miệng. Cười hề hề nói. Khụ khụ, là hắn cầu bản công tử nào dám làm cái kia chủ, dám ở vị kia nũng nịu tiểu thái tử trên người động đao tử. Người Yến Tử Tô đều không biết nên như thế nào hình dung Phong Dạ Tuyết. Cuối cùng, cho Phong Dạ Tuyết một cái bất đắc dĩ ý cười, A Lan cho ngươi giáo giáo cái kia tiểu hoa nhi, ngươi nhưng là chảo nhanh, còn thật là muốn yêu cái đầu công lớn, lấy nhắc tới này. Phong Dạ Tuyết liền cảm thấy đau đầu, xoay người ngồi dưới đất, than thở nói đến cái kia tiểu gia hỏa bản công tử liền phiền lòng. Các ngươi nhưng là hảo, hai cánh hoa môi vừa chạm vào, đó là một câu tiểu hoa nhi xong việc, bản công tử lại, nhất tưởng đến đêm qua kia tiểu thái tử ở trước mặt hắn nói này. Hắn liền cảm thấy bị lợn run lên, lắc lắc đầu, mở miệng nói, đáng sợ. Bản công tử cảm thấy đáng sợ, ngươi muốn bồi nguyên hộ tâm hoàn, là vì cái kia tiểu hoa nhi, là, Phong Dạ Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ bản thân trên quần áo mặt bụi tầng, vội hỏi, ta đây không là nghĩ mà sợ sao, đêm qua làm cho người ta đưa hắn lúc trở về, hắn gân mạch cụ đoạn, toàn thân là huyết, ta sợ hắn không chịu đựng nổi, một đêm cũng không ngủ, chỉ cần là một cái quân thiên duệ. Bản công tử tự nhiên là không để vào mắt, nhưng là, hiện tại hắn là A Thanh muội muội đệ đệ, A Thanh muội muội cực để ý này đệ đệ. A Thanh muội muội lại là A Lan ưa. Ta sợ ngươi đầu óc nhưng là còn không hồ đồ. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, châm chọc nói, vương phi tâm địa nhuyễn, lại sủng nịch đứa nhỏ, nhìn xem tiểu Cửu Nguyệt chỉ biết, nếu là biết ngươi thượng tự làm chủ, làm kia chờ nguy hiểm việc, chỉ sợ A Lan sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên nha, Tử Tô, lão nhân gia ngài xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, liền giúp giúp tiểu đệ ta đi, liền tính luyến tiếc kia cái gì linh đan rượu dược, ngươi cũng đi cho hắn coi trộm một chút, làm cho hắn sớm một chút khôi phục, như vậy, ta cũng tài năng an lòng. Yến Tử Tô nhu nhu mi tâm, thở dài một hơi, nói, đêm qua sống sót, hôm nay cũng liền không chết được, bồi nguyên hộ tâm hoàn cho hắn cũng là lãng phí, ta cho ngươi mấy lạp dược. Không ngờ như thế ngươi trên tay kia viên thuốc phục cái 2-3 ngày liền có thể không ngại, Phong. Dạ Tuyết mừng tít mắt, hai tay tiếp nhận Yến Tử Tô đưa tới dược, cảm động đến rơi nước mắt nói. Vẫn là Tử Tô hảo, chuyện này ngươi biết ta biết, ngàn vạn đừng nhường đừng người biết. Bản công tử nhất định cấp Tử Tô giới thiệu một cái mỹ mạo hiền lành tiểu nương tử, cút đi. Được rồi, Phong Dạ Tuyết nhất lui 2-3 bước. Rất xa hô, đúng rồi, bản công tử đêm nay phải rời khỏi kinh đô. Nếu là A Lan hỏi, ngươi liền nói cho hắn biết, bản công tử đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Dứt lời, Phong Dạ Tuyết thân ảnh đã biến mất ở tại sân cửa. Yến Tử Tô lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất khinh miệt, xoay người vào nhà, xoay người là lúc, phía sau truyền đến một tiếng kinh thán. Tiểu gia hỏa kia vậy mà thật sự đi tìm Phong Dạ Tuyết. Hơn nữa, còn sống, Yến Tử Tô nhướng mày, xoay người vừa thấy, liền gặp đầu tường nằm một cái hồng y nữ tử, cô gái này không là Liêu Thiên Nhi là ai? Xuống dưới, Yến Tử Tô ninh mi nói, xuống dưới đã đi xuống đến, Liêu Thiên Nhi sợ ai? Thả người nhảy xuống tới, gặp Yến Tử Tô phụng phịu, Liêu Thiên Nhi cũng thúc nhướng mày, người như vậy xem bổn cô nương làm cái gì? Bổn cô nương tuy rằng đẹp mắt, nhưng cũng không đến mức ngươi này ánh mắt đi. Ngươi đều nghe được, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Liêu Thiên Nhi. Trong lòng có điều nghi hoặc, này tiểu cô nương kết quả là loại người nào? Không chỉ là quỳ cốc người đơn giản như vậy đi. Kim khâu thứ huyệt phương pháp nàng đều biết đến. Liêu Thiên Nhi tự nhiên biết Yến Tử Tô nói là cái gì. Nàng vui sướng hài lòng nói. Các ngươi hai cái tán gẫu cái kia tận hứng, bổn cô nương đều đến đây một hồi lâu, các ngươi đều không có phát hiện, trách ta. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Liêu Thiên Nhi, thấy nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hoàn toàn đều là chế nhạo. Hắn liền biết, này cô nương là cái không có cách nào khác khơi thông tính tình. Hắn nghiêm mặt nói, quản hảo miệng mình đi, bằng không, xúi dục chi tội, kết cục cũng sẽ không rất hảo ngoạn. Đó là có vương phi che chở, A Lan nếu là thật sự có tâm trừng phạt, thần không biết quỷ không hay, liền ngay cả vương phi chỉ sợ sẽ không biết. Liêu Thiên Nhi sờ sờ cái mũi, biết miệng nói, Yến công tử không là nói nhiều người đi, Phong đại công tử bản thân định là sẽ không lộ ra. Thừa lại, đó là ngươi ta biết, hiện thời, cũng liền chỉ còn lại có tiểu thái tử một người biết. Cái kia tiểu gia hỏa là tự nguyện, chẳng lẽ còn có thể đem bổn cô nương bán đứng đi? Cho nên, nàng cũng không lo lắng. Lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo. Công tử, mộ tướng quân ở ngoài cầu kiến. Hai người nhất tề ngậm miệng, Yến Tử Tô xoay người mở miệng. Xin mời, mộ khiêm vội vàng vào nhà. Cung kính nói, Tử Tô công tử, thỉnh Tử Tô công tử rời bước Nam Phong viện. Mạng người quan thiên, Nam Phong viện, mạng người quan thiên, không là cảnh văn hiên truyện. Yến Tử Tô hờ hững, chẳng qua mộ khiêm đến, thần sắc còn như thế khẩn trương, nhưng là nhường Yến Tử Tô cảm thấy thật kinh ngạc. Nam Phong viện, không phải nói Nam Phong viện mọi người đi rồi sao? Công tử có điều không biết, lâu công tử vết thương cũng chưa lành lại thêm tân thương. Hiện thời đe dọa hung hiểm. Kính xin Tử Tô công tử rời bước. Nga, Yến Tử Tô nhàn nhạt lên tiếng. Xoay người vào nhà, không. không cứu, thật đúng cho rằng hắn là cái gì giang hồ lang trung. Mỗi ngày vội vàng đi cấp loạn thất bát tao nhân bắt mạch. Không thể không nói, bởi vì Lâu Khanh như nhúng tay Linh Ngọc đàn việc, Yến Tử Tô xem như tức giận. À, tuy rằng ngoại nhân trong mắt, Tử Tô công tử chính là quý phủ một cái phụ tá môn sinh. Nhưng là, trên thực tế, Tử Tô công tử quả thật thần y môn môn chủ, chỉ là vì cùng vương gia giao hảo, lại bởi vì vương gia cổ độc mà trường lưu quý phủ thôi. Chỉ là vì giấu nhân tai mắt, Tử Tô công tử tính tình lại ôn hòa, chưa từng có cự tuyệt quá vương gia. Không nghĩ tới, hôm nay, Tử Tô công tử vậy mà không đồng ý. Tử Tô công tử, Mộ Khiêm ở cửa hoán một tiếng, vốn định đi vào, cũng không tưởng đại môn còn bị đóng đi lên, kém chút đem mũi hắn cắp chụp bình. Tê, sao lại thế này? Vốn tưởng rằng là một cái chuyện tốt, thế nào, ai? Phốc, bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. Ngô, trước kia liền thấy qua hắn vĩnh viễn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Hiện thời, đoạn trong thời gian ngắn khiến cho hai người ở hắn nói lên chịu thiệt. Thật sự là thú vị. Mộ Khiêm xoay người nhìn lại, đã thấy là Liêu Tiên Nhi thưởng thức bản thân bên tai tóc dài. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Hắn càng ủy khuất, Ninh Mi nói. Liêu cô nương chớ không phải là ngươi đắc tội Tử Tô công tử. Thế cho nên, đem công tử khí thành như vậy, ngay cả vương mặt mũi cũng không cho. Hắn Mộ Khiêm ở vì ai làm việc, ai không biết, êm đẹp, Tử Tô công tử làm sao có thể bác vương này mặt mũi. Liêu Thiên Nhi nghe này, nhất thời liền ủy khuất, ngươi hạt nói cái gì? Bổn cô nương như là cái loại này thảo mất mặt nhân sao? Cứu người mà thôi, bổn cô nương không là cũng sẽ sao? Thế nào, ta quỷ y nhập không xong Mộ tướng quân mắt? Ngươi, Mộ Khiêm cao thấp đánh giá một chút Liêu Tiên Nhi, không phải không tín, mà là phi thường không được. Quên đi, không cùng ngươi như vậy không mắt thấy nhân loại này kiến thức. Ta đi Nam Phong viện tìm tòi sẽ biết, chờ bổn cô nương cứu sống nhân, xem bổn cô nương thế nào trị ngươi. Dứt lời. Đó là một trận gió thông thường, chạy đi ra ngoài, Mộ Khiêm cắn chặt răng, chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan hai người có chút nghi hoặc. Đã sớm làm cho người ta trước tiên trở về thỉnh Yến Tử Tô. Đem Lâu Khanh như đưa đến Nam Phong viện thời điểm, không gặp đến Yến Tử Tô, nhưng là thấy Liêu Tiên Nhi thất hoành bát dựng thẳng ngã vào sạp thượng ngủ thơm ngọt. Nghĩ đến, này cô nương đã ở chỗ này chờ lâu. Tiên Nhi, thế nào là ngươi, Tử Tô công tử đâu? Duẫn Mục Thanh kinh ngạc nói. Duẫn Mục Thanh đột nhiên bị đánh thức. Liêu Tiên Nhi một cái giật mình xoay người nhảy lên. Nhu nhu ánh mắt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Đứng dậy, cười tủm tỉm mở miệng. Không là Mộ tướng quân mời ta đến sao? Nói có bệnh nhân, phải muốn ta đến trị liệu. Uy, bản tướng quân khi nào thì nói qua lời này. Ngươi đừng vu hãm người tốt. Mộ Khiêm tâm can đều chiến một chút. Ai xin nàng đến đây? Nếu không phải Tử Tô công tử thỉnh không đến, là tin tưởng này xú nha đầu. Liêu Thiên Nhi lời này Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không tin. Nhưng là nàng trước kia tin tưởng Liêu Thiên Nhi năng lực. Từ Yến Tử Tô nói những lời này sau, nàng là cũng không dám nữa tín Liêu Thiên Nhi. Nhìn thoáng qua Liêu Tiên Nhi, Ninh Mi nói, chớ để hồ nháo, mạng người quan thiên đại sự, há có thể từ ngươi hồ nháo. Liêu Tiên Nhi nháy mắt tựa như tạc mao sư tử thông thường. Căm giận nói, A Thanh tỷ tỷ nói là cái gì nói? Ngươi đây là đối quỷ y vũ nhục, bổn cô nương y thuật, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Người chết cũng bị bổn cô nương cứu sống quá, ngươi cũng không phải không biết. Thế nào hiện tại có thần y môn nhân, sẽ không đem ta quỷ y để vào mắt. Duẫn Mục Thanh nghe này, mi tâm giật giật, Liêu Thiên Nhi y thuật quả thật là tuyệt hảo. Chính là nàng thích làm cho người ta hạ độc tính tình. Nàng thật đúng không dám khen tặng, nhắc nhở nói, chỉ cho cứu người, trị lành, tỷ tỷ liền làm một bàn lớn tử hào đồ ăn chiêu đãi ngươi. Nếu là dám ở trên người hắn hạ độc, tỷ tỷ định không nhẹ dù. Một lời đã định, A Thanh tỷ tỷ còn khiếm Tiên Nhi một bữa cơm. lần này, nhưng không cho lại kéo dài. Ân, Liêu Thiên Nhi tự nhiên cao hứng, vui vui mừng mừng vào nhà, nhìn thấy bên trong nằm đại soái ca, nàng nhất thời ánh mắt đều thẳng, cấp như vậy một cái anh tuấn nam tử chữa bệnh, nàng tay run làm sao bây giờ? Tiêu Tĩnh Lan nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, Ninh Mi nói, ngươi tin nàng, Tiên Nhi y thuật ta tin được, chính là tính tình này, ta không tin được, dứt lời, Duẫn Mục Thanh đổ là có chút kinh ngạc, nghe nói thần y môn nhân hướng đến tỳ khí cổ quái. Trước kia đều cảm thấy Yến Tử Tô tính cách ôn hòa. Không giống đồn đãi như vậy, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là thật sự. Ngươi không là tự khoe cùng hắn là bạn tốt sao? Thế nào hiện thời xin hắn chẩn một chút mạch đều thỉnh bất động hắn? Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng kéo kéo, không chút khách khí mở miệng. Tử Tô cứu người, xem là bị cứu người là ai, mà sẽ không thỉnh y người là ai. A Thanh nói như vậy nhưng là hoan uổng bổn vương. Đắc tội Tử Tô đều không phải là bổn vương, mà là bị thương vị kia. Khanh Như, Duẫn Mục Thanh hiển nhiên là không tin, Khanh Như kia tính tình làm sao có thể đắc tội Tử Tô công tử. Ngươi chớ để đùa, này phải đến hỏi chính hắn. Tiêu Tĩnh Lan cười tủm tỉm mở miệng, khởi bẩm vương gia, bên ngoài đột nhiên có thị vệ truyền lời. Mộ Khiêm vội vàng đi ra ngoài, người nọ ở Mộ Khiêm bên tai nói nhỏ vài tiếng, lập tức cáo lui rời đi. Mộ Khiêm sắc mặt càng thay đổi, toái tiến bước ốc, vương gia, nói, Tiêu Tĩnh Lan gặp Mộ Khiêm kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền có vài phần không vui, Mộ Khiêm có vài phần khó xử, khom người tiến lên, ở Tiêu Tĩnh Lan bên tai nói nhỏ vài câu. Tiêu Tĩnh Lan bên môi nháy mắt lây dính một chút ý cười. Nhưng là kia cười, lại làm cho người ta có vài phần mau cốt tổng nhiên chỉ ý. Ngược lại lơ đễnh nói, về sau, này đó việc nhỏ, liền không muốn bẩm báo. Đi hoàng thấy tự tính cái gì? Hắn tưởng đi nơi nào đều tùy ý, trên trời xuống đất đều theo hắn cao hứng. Hắn Tiêu Tĩnh Lan lại không hội tham dự can thiệp. Hoàng đế cắt tóc vì tang, đều không phải là việc nhỏ. Vương gia như vậy thong dong, xem ra, quả nhiên là không nghĩ quản tiên đế việc. Mộ Khiêm nghe này, sắc mặt trầm xuống, lập tức cúi người xưng là, thuộc hạ tuân mệnh. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan như thế sắc mặt, đều có thể đoán được là về ai sự tình. Mấy ngày nay Tiêu Tĩnh Lan đang ở nổi nóng, chỉ sợ sẽ không tưởng đề kia hai vị chuyện. Duẫn Mục Thanh không hỏi, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan đã mở miệng, A Thanh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã hỏi, Duẫn Mục Thanh cũng không tốt tận lực lảng tránh, đứng dậy, đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, hoàn ở của hắn thắt lưng, mở miệng, đã là việc nhỏ, làm gì để ở trong lòng. Ân, quả thật là việc nhỏ, nhưng là đã A Thanh tại bên người, bổn vương cũng không tốt gạt A Thanh. Tiêu Tĩnh Lan lơ đễnh nói, so với kịch nam bên trong đều còn phấn khích chuyện xưa, bổn vương tự nhiên sẽ nói cấp A Thanh nhạc nhất nhạc. Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, ngược lại nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng nhanh một phần, có loại dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, Linh Ngọc Đàn bản thân lấy rớt trong bụng đứa nhỏ, suốt đêm ly khai vương phủ, chẳng biết đi đâu. Tiêu Tĩnh Nguyên không có mất đi rồi đứa nhỏ không có nữ nhân. Xem ra là nhìn thấu hồng trần, chạy tới hoàng thấy tự cắt tóc vì tang. A Thanh cảm thấy, này chuyện xưa được không cười. Duẫn Mục Thanh nghe này, cái mũi chợt đau xót, trong lòng nói không nên lời chua xót. Đêm qua, là Tiêu Tĩnh Nguyên buông tha cho A Lan lựa chọn Linh Ngọc Đàn. Hôm nay, cũng là Linh Ngọc Đàn không chỉ có chủ động buông tha cho bản thân trong bụng kia một cái, còn gián tiếp buông tha cho A Lan. Thậm chí, ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyên đều không tin. Này chuyện xưa buồn cười sao? Nàng không có cảm nhận được một điểm buồn cười chỗ. Ngược lại, quanh thân lạnh cả người. Duẫn Mục Thanh chỉ có thể hoàn trụ Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, lấy đầu cọ cọ của hắn ngực. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể cười chi, trôi qua sẽ chờ hắn đi thôi. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Tiêu Tĩnh Lan không có mở miệng nói chuyện, hồi ôm Duẫn Mục Thanh tế nhuyễn thân mình, buộc chặt cánh tay. Duẫn Mục Thanh không có quên Lâu Tuyết Giận lời nói. Lâu Giật Thần, người này sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, thề không thể như vậy từ bỏ. Tiêu Tĩnh Lan cũng tự biết điểm này. Vừa hồi phủ liền phái ra ám vệ bí mật tìm kiếm Lâu Giật Thần. Duẫn Mục Thanh cũng tu thư một phong, truyền cho quân Phượng Nghi. Nàng không có đề cập Lâu Khanh như cùng Mục Vãn Thanh tồn tại. Chỉ nói Lâu Giật Thần sở làm một ít ác sự. Nếu là hắn về nước, nhất định phải đề phòng hắn. Vì sao không đề cập Lâu Khanh như cùng Mục Vãn Thanh tồn tại? Duẫn Mục Thanh bản thân cũng không biết. Có thể là bởi vì không cam lòng hòa khí phẫn đi. Đi rồi, không cho nàng lưu cái lời nhắn. Nói đi là đi, như thế không chịu trách nhiệm. Còn nói để ý nàng, nói ra cũng chưa nhân tin tưởng. Này tính đối của hắn trừng phạt đi. Mục Vãn Thanh bị Duẫn Thừa Diễn mang đi. Bị như vậy trọng thương. Duẫn Mục Thanh tuy rằng không có làm cho người ta đi thăm dò tham. Nhưng là trong lòng không phải không vướng bận. Nàng là muốn biết nhiều năm trước kết quả đã xảy ra cái gì. Mới đưa đến hôm nay cục diện. Vài người trong miệng theo như lời. Đều là bọn hắn đều tự lý giải. Cũng không thể khách quan đem chuyện năm đó làm cho rất minh bạch. Cho nên, nàng cũng chỉ biết là một thứ đại khái. Nhiều ra có điểm đáng ngờ không phải sao. Mục Vãn Thanh sở yêu người kết quả là ai? Ngay cả chính nàng đều hồ đồ. Trong đầu mặt một đoàn loạn ma. Duẫn Mục Thanh liền cũng không suy nghĩ. Việc này chung quy người ở bên ngoài trong miệng tham không ra cái gì. Cuối cùng vẫn là muốn hỏi Mục Vãn Thanh bản thân. Liêu Thiên Nhi không có nhường Duẫn Mục Thanh thất vọng. Lâu Khanh như ngày thứ ba liền tỉnh lại. Tuy rằng thân mình còn có chút suy yếu. Chung quy là thoát ly nguy hiểm ni chẳng qua. Cũng không biết oa nhi này có phải không phải bị không nhỏ đả kích. Tỉnh lại sau, liền không có mở miệng nói thêm một câu. Chén thuốc đến đây liền uống. Uy cơm cũng nghiêm cẩn ăn. Chính là không ngôn ngữ. Duẫn Mục Thanh tuy rằng không có ngay trước mặt Lâu Khanh như hỏi. Lén nhưng là hỏi qua Liêu Thiên Nhi rất nhiều. Tổng sẽ không thương quá nặng. Đem đầu óc cũng thương hồ đồ thôi. Không chỉ có nghe không được người khác ngôn ngữ. Nói liên tục nói đều sẽ không. Liêu Thiên Nhi luôn mãi cam đoan. Kia tiểu ca ca đầu óc hảo thật sự. Cổ họng cũng rất tốt. Lỗ tai càng là không thành vấn đề. Duẫn Mục Thanh này mới phóng tâm ni trên thân thể không có vấn đề. Thì phải là tâm lý vấn đề. Duẫn Mục Thanh cũng không tốt khuyên cái gì. Dù sao, hắn có nhận biết hay không nàng đều vẫn là cái vấn đề. Nàng nơi nào lại có tư cách ở trước mặt hắn nói cái gì? Nàng có thể làm, cũng chỉ có thể là chỉ mình lớn nhất tâm ý. Chiếu cố hảo hắn thôi. Chờ hắn thương hảo, hắn phải đi muốn lưu. Nàng không ngăn cản, cuối cùng, hắn muốn hay không nhận thức quân Phượng Nghi, muốn hay không nhận thức nàng, muốn xem quân Phượng Nghi nên làm như thế nào. Dù sao lớn như vậy nam nhân, lòng tự trọng rất mạnh. Quân Phượng Nghi không có mở miệng, lại đã trải qua nhiều như vậy chuyện. Hắn đoạn không trở về chủ động làm chút gì đó. Dưỡng vài ngày, quân Thiên Duệ cũng tốt. Trải qua một đêm kia dẫy dụa qua đi. Hắn quả nhiên là thoát thai hoán cốt. Một thân nội lực thâm hậu không nói. Cả người khí chất đều thay đổi không ít. Xem nhân mâu quang không giống trước kia như vậy ngây thơ đơn thuần. Tuy rằng cặp kia ngọc lưu ly bàn con ngươi vẫn là trước sau như một trong suốt sáng ngời. So với dĩ vãng hơn vài phần chấn định cùng trầm ổn. Quân Thiên Duệ bản thân bị thương sự tình không có dám cấp Duẫn Mục Thanh nói. Mấy ngày nay luôn luôn đãi ở bản thân trong phòng không có xuất ra. Vẫn còn là biết Duẫn Mục Thanh trong khoảng thời gian này luôn luôn hướng Nam Phong viện chạy. Có chút thời điểm nhất đãi đó là một ngày. Trong lòng hắn không vội không đố là giả. Chung quy là không nhịn được. Tuy rằng trên người miệng vết thương còn đau. Hắn vẫn là xuống đất. Đi Nam Phong viện. Bởi vì Duẫn Mục Thanh gần nhất luôn đến này Nam Phong viện. Tiểu Cửu Nguyệt cũng cùng Khuynh Hằng thường xuyên tới nơi này. Có chút thời điểm ở trong sân mặt luyện kiếm. Có chút thời điểm ở nói chuyện với Lâu Khanh Như. Chính là Lâu Khanh Như không để ý bọn họ thôi. Cũng may là hai cái hai tử nhìn thông suốt, không có cùng Lâu Khanh Như so đo cái gì. Cửu Nguyệt một điểm cũng không nản lòng, Lâu Khanh Như không để ý hắn. Hắn ngược lại càng tích cực, một lát đi đường từ bên trong chóc một ít ngư đoan đến Lâu Khanh Như trước mặt. Nho nhỏ bể cá rung không dưới ngư thân, ngư một trận giãy giụa, bắn tung tóe Lâu Khanh Như một mặt nước ao. Lâu Khanh Như thật sự tưởng cảm tạ tiểu gia hỏa này đưa cho hắn như thế hoạt bát cá kiểng. Một lát lại đi trong viện mặt đi hái một bó to đan quế. Đặt ở Lâu Khanh Như đầu giường, Tạc Hề Hề thân ở tay nhỏ bé hỏi Lâu Khanh Như muốn tiền thưởng mua kẹo hồ lô. Chẳng qua, Lâu Khanh Như thân vô xu, một cái tiền đồng đều lấy không đi ra mà thôi. Không là Cửu Nguyệt đối Lâu Khanh Như có cảm tình, mà là hắn dị thường đồng tình sinh bệnh người, cho nên, tự nhiên hội nỗ lực an ủi đối phương. Liêu Thiên Nhi trị lành Lâu Khanh Như, Duẫn Mộc Thanh đáp ứng nàng làm một ít ăn ngon đương nhiên sẽ không đổi ý. Lúc này đang ở phòng bếp vội, Khuynh Hằng học công phu đi, liền Cửu Nguyệt một người ở tẩm điện cùng Lâu Khanh Như. Kỳ thực, điều này cũng là Duẫn Mộc Thanh cố ý vì này, Cửu Nguyệt tính tình hoạt bát, nhưng là có thể cấp Lâu Khanh Như giải buồn nhi. Nói thật, có này tiểu hoa nhi tại bên người, Lâu Khanh Như còn thật là phiền lòng không đứng dậy, làm tiểu gia hỏa kia mở to như nước trong veo mắt to xem của hắn thời điểm. Manh đát đát nói chuyện với hắn, hắn mặc dù không muốn nói, cũng không mở miệng không được có lệ, bằng không, kia tiểu hoa nhi kia đen thùi ngọc lưu ly mắt to ắt phải nhiễm lên một tầng sương mù. Ủy khuất hảo giống lập tức là tốt rồi khóc ra thông thường, làm cho hắn cảm thấy áy náy không thôi. Lúc này, Cửu Nguyệt gặp Lâu Khanh Như cầm một quyển sách đang nhìn, liền lại tay chân cùng sử dụng trèo lên Lâu Khanh Như giường, đem Lâu Khanh Như sách trong tay đoạt đi lại, biết miệng nói, ca ca, ngươi ở nhìn cái gì thư? Cửu gia cũng nhìn xem, tuyệt không để ý bản thân đem thư đổ cầm, Cửu Nguyệt phiên dị thường nghiêm cẩn, sát có chuyện lạ gật gật đầu, chuyện xưa này nói được hảo, trách không được ca ca xem như vậy xuất thần. Lâu Khanh Như đưa tay lấy quá Cửu Nguyệt trên tay thư, bất đắc dĩ nói, thư lấy ngã, Cửu Nguyệt bản liền không có chú ý xem, nào biết đâu rằng bản thân lấy ngã thư. Hắn cười hề hề xoay người nhìn về phía Lâu Khanh Như, một bộ nghiêm trang nói, Cửu gia biết, đồ đọc sách còn có thể niệm xuất ra, thế này mới có thể có vẻ Cửu gia văn thải hảo không phải sao? Nói xong, hắn lại lấy qua kia thư, đổ một chữ chỉ vào niệm. Giám kim tông y, Cửu gia cũng biết, Lâu Khanh Như khóe miệng nhất xả. Đây là y tông kim giám, bị tiểu gia hòa một tá nhiễu. Hắn cũng không có tâm lại nhìn thư, nằm xuống, thủ đặt ở bản thân trên mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Di, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Liêu Thiên Nhi thanh âm theo cửa truyền đến. Lâu Khanh Như buông ngọc thủ, xoay người nhìn lại, hai cái bóng dáng dừng ở cửa bình phong phía trên. A Duệ không cần thiết cùng ngươi nói. Tiếng nói vừa dứt, một chút màu trắng thân ảnh liền theo bình phong sau vòng vo đi lại. Lâu Khanh Như ngước mắt xem Quân Thiên Duệ, Quân Thiên Duệ cũng đem tầm mắt dừng ở Lâu Khanh Như trên mặt. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, không khỏi, đều mị mị ánh mắt. Lâu Khanh Như có thể nhìn ra được đến Quân Thiên Duệ mâu bên trong không tốt cùng đối của hắn bài xích, vì vậy đón nhận Quân Thiên Duệ mâu quang của hắn, mi mày trong lúc đó cũng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thực Lâu Khanh Như không rõ, vì sao Quân Thiên Duệ hội không muốn gặp hắn, nếu là vì thân phận của hắn mà làm cho hắn cảm giác được nguy cơ cảm. Như vậy, hắn nhận, nhưng là... Phía trước đứa nhỏ này cũng không biết thân phận của hắn không chỉ phải không sớm tiền, ngay cả chính hắn đều không biết bản thân thân phận là lúc. Đứa nhỏ này liền đối với hắn sinh ra ác ý, thậm chí, bắt đầu trêu cợt cho hắn. Cái này làm cho hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn bộ dạng thật không thảo hỉ, bị Lâu Khanh Như nhìn thẳng, Quân Thiên Duệ trong lòng có vài phần không được tự nhiên. Tránh đi Lâu Khanh Như tầm mắt, xoay người tiếp nhận Liêu Thiên Nhi trong tay chén thuốc, cấp Lâu Khanh Như lộ một cái thiên chân khả ái khuôn mặt tươi cười. Ngây Ngô Thanh Âm lộ ra một trận nhuyễn nhu. Lần trước là A Duệ không tốt. Tỷ tỷ nói, A Duệ không nên trêu cợt đại ca ca. A Duệ hôm nay nghĩ đến cùng đại ca ca xin lỗi. Uy, trong tay chén thuốc bị thương. Liêu Thiên Nhi nháy mắt sẽ không thích. Này tiểu thái tử chẳng lẽ còn làm được đến hầu hạ nhân sự tình sao? Bản thân liền cần người khác hầu hạ, như thế nào lại đi chiếu cố người khác? Liêu Thiên Nhi tưởng muốn ngăn cản, Quân Thiên Duệ xoay người hướng nàng cười cười, hoài đầu hỏi, Thiên Nhi tỷ tỷ, A Duệ uy đại ca ca uống thuốc có thể sao? Quân Thiên Duệ bộ dạng xinh đẹp, 15 tuổi tiểu thiếu niên, căn bản còn không có nảy nở, toàn thân đều lộ ra một cỗ tính trẻ con cùng màu xanh. Như thế nhu thuận bộ dáng. Nhưng là nhường người không thể cự tuyệt hắn, bản thân việc bị lãm, Liêu Thiên Nhi nhưng là lạc cái thoải mái. Được rồi, người cao hứng là tốt rồi, dù sao Lâu Khanh như thương tốt lắm chút. Trên tay cũng không phải không khí lực, chính hắn là có thể động thủ. Quân Thiên Duệ thích ngoạn, khiến cho hắn ngoạn tốt là Mani gặp Liêu Thiên Nhi đi ra ngoài. Quân Thiên Duệ mới tay cầm chén thuốc đi rồi đi qua. Đem bát đưa cho Lâu Khanh như, cấp, A Duệ bản thủ bản cước, sẽ không uy ca ca, Lâu Khanh như đoán không ra Quân Thiên Duệ trong lòng ý tưởng. Luôn cảm thấy đứa nhỏ này nhìn hắn mâu quang không tốt. Đứa nhỏ này tính ra cũng coi như của hắn đệ đệ. Duẫn Mục Thanh là Mạc Linh Nguyên Thanh công chúa, nói như vậy, hắn cũng là quân gia nhân, cho nên, trên người bọn họ, cũng coi như chảy giống nhau huyết. Chẳng qua, hoàng gia huynh đệ, hắn sẽ không nên chờ mong đứa nhỏ hội nhận hắn, hoặc là, hắn sẽ không nên xuất hiện mới đúng, như là không có hắn. Đứa nhỏ này đó là Mạc Linh duy nhất hoàng tử, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn sẽ là của hắn, nhưng là, bởi vì hắn xuất hiện, đứa nhỏ này liền có chút hoảng loạn, cho nên, đứa nhỏ này không thích hắn là bình thường, nhưng mà... Đứa nhỏ này hẳn là không biết mới đúng, dùng cái gì như thế bài xích hắn. Ca ca, của hắn này thanh ca ca hẳn là không có gì tình cảm đi. Sở chỉ, cũng không phải là bởi vì bọn họ là huynh đệ, sẽ chỉ là hắn tuổi này khéo hắn mà thôi. Xem đưa qua chén thuốc, người kia hương vị, Lâu Khanh như liền túc nhướng mày. Mấy ngày nay uống dược, đều hàm không nên có gì đó. Chẳng qua uống không tai nạn chết người xuất ra, hắn liền cũng không có để ý, gặp Lâu Khanh như không hề động, Cửu Nguyệt nhưng là tặc hề hề nở nụ cười, buông nhếch lên chân bắt chéo, nhảy xuống Nguyễn Tháp chạy tới cầm mấy mai mứt hoa quả đi lại. Hai cái bạch béo tay nhỏ bé đem mấy lạp mứt hoa quả phủng đến Lâu Khanh như trước mặt. Ca ca, ngươi là sợ khổ sao? Có mứt hoa quả. Uống thuốc, ăn mứt hoa quả là được rồi. Lâu Khanh như gặp tiểu gia hỏa như thế nhu thuận, không khỏi tâm đều bị tiểu gia hỏa này manh hóa. Gật gật đầu, nghe tiểu điện hạ dứt lời, liền đưa tay đi lấy Quân Thiên Duệ trong tay chén thuốc. Quân Thiên Duệ gặp tiểu Cửu Nguyệt cùng Lâu Khanh như quan hệ hảo. Trong lòng đau xót, khó chịu nhanh, Lâu Khanh như bàn tay đi lại còn không có chạm đến chén thuốc. Hắn liền thoát thủ. Kia chén thuốc rơi trên mặt đất, đùng rơi nát, Quân Thiên Duệ thấy vậy, đó là mân mê miệng, ca ca không thích uống dược, quăng ngã chén thuốc làm cái gì? Dứt lời, đưa tay đem Cửu Nguyệt kéo đi lại, này ca ca không thích uống dược, hiện thời quăng ngã chén thuốc, không cần uống dược sẽ không cần ăn mứt hoa quả, Cửu Nguyệt trong tay mứt hoa quả cậu giúp ngươi ăn, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Lâu Khanh như... Lại nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, cảm thấy rất không nói gì. Này cậu cũng là không ai, mấy khỏa mứt hoa quả cũng không buông tha. Tiểu gia hỏa gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, đều cho ngươi, đem trong tay mứt hoa quả đưa qua đi. Cửu Nguyệt lại luyến tiếc, vội vàng cướp về hai khỏa chạy nhanh nhét vào cái miệng nhỏ của bản thân. Ăn khả hoan, không đúng, này mứt hoa quả là cửu gia lấy. Cửu gia cũng muốn ăn hai quả. Quân Thiên Duệ vốn không phải để ý kia mứt hoa quả. Tự không quan tâm Cửu Nguyệt có phải không phải đoạt đi rồi mấy quả. Hắn học Cửu Nguyệt bộ dáng đem kia mứt hoa quả hàm ở miệng. Đầu lưỡi nháy mắt liền ngọt ngấy lên. Tâm tình của hắn cũng không hiểu hào chút. Cửu Nguyệt ăn mứt hoa quả, xem trên đất xuất toái chén thuốc, thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Lâu Khanh Như, lắc đầu nói, đại ca ca, tuy rằng cửu gia bội phục ngươi như thế minh mục trương đảm quăng ngã chén thuốc. Nhưng là, cửu gia vẫn là muốn nói, ngươi cũng quá ngu ngốc, ngay cả lén lút đều sẽ không, không muốn uống, học cửu gia lặng lẽ đổ bỏ thì tốt rồi, làm chi quăng ngã nó. Cái này ngươi thảm, thuốc này là tiên nhi tỷ tỷ tự mình hầm, nàng nhất để ý bản thân lao động, hiện thời nàng hảo tâm bưng tới cho ngươi, ngươi lại quăng ngã chén thuốc, nàng định sẽ không lại để ý ngươi. Không chuẩn đêm nay ngủ thời điểm, bên gối còn có thể xuất hiện mấy con độc hạt tử. Cửu Nguyệt hoàn toàn không biết chính mình nói. Lậu nói, chỉ lo liên tiếp than thở, đáng thương hề hề nói, chỉ số thông minh như thế. Sầu sát cửu gia, chén thuốc xuất toái, Lâu Khanh Như tuy rằng không ngờ rằng, cũng không kinh ngạc, sẽ không nên kỳ vọng quân thiên duệ hội thật sự chủ động hướng hắn xin lỗi. Chính là một cái tiểu hài tử tính kế, hắn thật là không để ở trong lòng, nghe cửu Nguyệt nói như vậy, hắn cũng chỉ là cười cười. Vô phương, Liêu Thiên Nhi xứng dược, uống lên như vậy cứu, chữa khỏi nội thương liền thôi. Nếu là lại uống xong đi, của hắn thân mình này muốn ra vấn đề. Hắn nhìn về phía cửa, đối tiểu Cửu Nguyệt nói, ca ca quăng ngã thuốc này bát không đúng. Cửu Nguyệt lén lút đem dược đổ bỏ, chỉ sợ càng không thích hợp. A, Cửu Nguyệt nghe này, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền tạc mau, giống như bị thải đến đuôi cẩu, trừng mắt Lâu Khanh Như, căm giận nói, ngươi nói bậy, ngậm máu phun người. Cửu gia gì thời điểm vụng trộm đem dược đổ bỏ. Cửu gia là cái loại này hư đứa nhỏ sao? Đột nhiên, lỗ tai đau xót, tiểu gia hỏa nhất thời liền kinh ngạc. A a a, ai thu cửu gia lỗ tai? Lớn mật, làm càn, họa ô ô ta liền nói. Dược mỗi ngày dùng, cũng không gặp có cái gì hảo truyền. Nguyên lai ngươi tiểu gia hỏa này là như thế này nhi. Nói, đem dược đổ chạy đi đâu? Duẫn Mục Thanh khí chết khiếp, lần này xuống tay quả nhiên là không có nể tình, nhưng là cũng không có xử phần lớn đại lực. Dù sao, tiểu gia hỏa kia tế ra nộn thịt, tưởng thật bắt được vấn đề, đau lòng vẫn là nàng. Dù vậy, Cửu Nguyệt cũng hào lợi hại, ôm bản thân lỗ tai, một trận gào khan, mẫu thân nói bậy, họa ô ô, cậu, mẫu thân ngược đãi cửu gia, mẫu thân thu cửu gia lỗ tai. Anh, quân thiên duệ nhìn không ra đến Duẫn Mục Thanh làm như vậy kết quả là vì cái gì? Tỷ bình thường không là như vậy yêu thương tiểu Cửu Nguyệt sao? Vì sao hôm nay hạ nặng như vậy thù? Là vì tiểu gia hỏa phạm vào sai? Về sau, có phải không phải hắn phạm vào sai? Tỷ cũng sẽ đánh hắn đâu? Nhưng là, quân thiên duệ đúng đúng sai còn không có cái nhận thức. Vì vậy còn vô pháp phán đoán sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lâm vào trầm tư, lời ngoài mặt ngô, cảm ơn đại gia Kim Cương, hoa hoa, còn có đánh thưởng, cảm tạ đại gia, mấy ngày nay đổi mới nhiều, đại gia không nên nhìn lậu ha, thuận tiện, cầu cái phiếu phiếu có thể chứ, đánh giá phiếu, hắc hắc, hết chương.